Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144 phong độn, áp hại, chương 144 phong độn, áp hại. Ba cơ đối thủ là một thanh niên, đối phương trang điểm phổ phổ thông thông, giày rơm bố y, không giống tội phạm, đảo như là cái bình dân. Bất quá lúc này vị này bình dân tay cầm kunai bộ dáng lại không cách nào làm ba cơ có một tia may mắn. Gia hỏa này động tác có chút cứng đờ, nhưng nhìn dáng vẻ rõ ràng là cái ninja. Thanh niên ninja chiến đấu dục vọng rất thấp, bị chộp tới trên đường cũng bị không ít thương. Bất quá đáy còn ở, đối phó ba cơ cũng không khó khăn, đối mặt có thể sử dụng chakra cường hóa thân thể tố chất ninja. Chẳng sợ ba cơ đánh lên 12 phần lực chú ý, hắn đùi cùng thủ đoạn vẫn là trước sau bị kunai vết cắt. Đối phương không nghĩ giết người, rõ ràng là lưu thủ, đàm hợp rất không vừa lòng. Không ngừng đánh trước mắt bàn, nữ ninja không gió thổi cái huýt sáo. Bốn phía đảm đương hộ vệ 30 danh võ sĩ rút ra trường đao, một chút thu nhỏ lại vòng vây, bức bách thanh niên ninja cùng mình đầy thương tích ba cơ chết đấu. A, nơi xa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, gần như là tương đồng thời gian. Mặt khác một bên đồn biên phòng cũng truyền đến một trận bén nhọn tiếng còi, có địch nhân. Không phong thực cẩn thận, trước tiên bảo vệ đàm hợp. Nàng tùy tay chỉ một người ninja. Ngươi, đi xem là tình huống như thế nào, vị này ninja chạy vội tốc độ thực mau. Nhưng hắn đưa đến càng mau, nơi xa một mảnh cuồng bạo phong áp xẹt qua, xem cái kia thuật diện tích cùng uy thế. Không phong liền biết chính mình phái quá khứ ninja chết chắc rồi, nàng trầm ngâm mấy giây. Đang nói hợp thúc dục rất nhiều lần sau, nàng mới nói lên chính mình phân tích, thoạt nhìn là một cái cực cường phong độn nhẫn thuật, tới khẳng định là ninja, đàm hợp hạ giọng, là Mộc Diệp thôn ninja. Là hướng về phía lão phu tới. Cái này, khó mà nói. Không phong cũng không xác định nàng là tới làm công kiếm tiền. Cái gì ninja, đại danh, võ sĩ tranh đấu ở nàng xem ra không hề ý nghĩa. Phía trước vì nhẫn thôn công tác, hiện tại vì đại danh công tác, đều là công cụ người. Này có cái gì khác nhau? Bao gồm nàng ở bên trong 7 tên tinh nhuệ ninja đã đưa rớt một cái. Nàng hiện tại cần thiết giữ được đàm hợp mạng nhỏ. Vị này chính là đại kim chủ A, trưởng quản một quốc gia tài chính quyền to. Chỉ cần từ hắn ngón tay phùng tùy tiện lậu điểm tiền, liền so không phong ở xa ẩn thôn cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ kiếm được còn nhiều. Đại kim chủ cần thiết bảo vệ tốt, có nguy hiểm dưới tình huống lập tức mang theo nhiệm vụ mục tiêu rời đi. Đây là hộ vệ ninja việc quan trọng nhất, nơi xa phong độn nhẫn thuật càng là kiên định nàng chạy trốn ý tưởng, chính mình chính là tới làm công kiếm tiền. Nhưng không nghĩ vì như vậy điểm tiền đua mạng già, nàng chỉ vào trong đội ngũ mạnh nhất 2 tên. Ninja, các ngươi 2 cái, cùng ta cùng nhau hộ tống đại nhân rời đi. Các ngươi 3 cái, biến thành đại nhân bộ dáng, giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Nàng lời nói rõ ràng chính là muốn 3 vị ninja cùng kia 30 cái võ sĩ đương khí tử. Vốn dĩ chính là vì tiền tụ tập lên đội ngũ, ai sẽ vâng theo loại này mệnh lệnh. Đàm hợp cùng không phong mới vừa ly khai, 3 cái tiểu nhẫn thôn ninja liền ai đi đường nấy. 30 danh võ sĩ nhưng thật ra thực trung tâm, bất quá hiện trường đã hoàn toàn loạn cả lên. Có ngục tốt ở quát lớn, có tù phạm muốn chạy trốn, còn có người đánh nghiêng chậu than. Hiện trường thực mau liền bốc cháy lên lửa lớn. Đang ở đối chiến ba cơ đại hỉ, hắn muốn chạy, nhưng là không biết hướng phương hướng nào chạy. Thanh niên ninja ý bảo hắn đi theo chính mình, cùng ta tới, còn có rất nhiều bị bọn họ trảo lại đây bình dân ở trong phòng giam. Chúng ta muốn đoàn kết lên, cùng nhau chạy đi. Ba cơ đối với lời này cũng không nhận đồng. Ít người mới hảo chạy trốn, người nhiều ngược lại là trói buộc. Nhưng hắn càng nhận đồng thanh niên ninja vũ lực. Ách, cảm ơn ngươi, ta là ba cơ. Thanh niên ninja do dự một chút, mới báo ra bản thân tên. Ngoặc kép, Morino y đạt. Ba cơ đối với hắn trên dưới đánh giá một trận, có dòng họ, ngươi không phải bình dân, ngươi là ninja, đã từng là, chúng ta mau đi cứu người, Morino y đạt cực kỳ nhiệt tâm. Ba cơ chỉ có thể căng ra đầu cùng hắn hướng trong ngục giam hướng, ngục giam nội cuồn cuộn khói đặc. Xông thẳng tận trời, bị ninja cõng chạy trốn Đàm Hợp quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đối với ninja cái này chức nghiệp hận ý lại cường một phân, bốn người rời đi ngục giam. Nửa ngày sau, bọn họ ở một chỗ suối nước bên nghỉ ngơi, ninja lại chạy một ngày cũng không có vấn đề gì. Đàm Hợp cái này người thường liền không được. Sống trong nhung lụa, lại là 50 tuổi tuổi tác, chẳng sợ bị ninja cõng chạy, lúc này cũng có chút chịu không nổi, hắn mệnh lệnh ba người dừng lại nghỉ ngơi, một người ninja tiến đến mang nước, thời gian không dài, ninja liền ở nơi xa gọi, Không Phong đại nhân, mau tới đây, bên này có vấn đề, nữ ninja Không Phong dù sao cũng là xa ẩn thôn xuất thân, kinh nghiệm thực phong phú. Cũng thực cẩn thận, nàng xa xa nhìn hai mắt, có thể ở ngay lúc này mang theo trên người, khẳng định là thân tín, đảo không tồn tại nhận sai người vấn đề, ngữ khí. Động tác, thần thái thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì, đối phương chỉ vào nước sông, hẳn là ở trong sông có cái gì phát hiện. Nàng đi đến bờ sông, hướng trong xem, người nói chính là thứ gì? Gì? Bị nàng cho rằng là thân tín thủ hạ ninja đột nhiên rút ra kunai. Đâm mạnh nàng trái tim, tốt xấu cũng là xa ẩn thôn đặc biệt thượng nhẫn. Không Phong tính cảnh giác vẫn luôn rất cao. Hơn nữa thực lực so này đó tiểu nhẫn thôn xuất thân ninja cao một mảng lớn. Cho dù sự phát đột nhiên, nàng cũng có cũng đủ năng lực phản kích cực kỳ tinh chuẩn mà nghiêng người tránh né công kích. Lúc sau vỗ tay đoạt quá kunai. Cũng phản đâm vào ninja bả vai. Vì cái gì phải đối ta động thủ? Là ai sai xử ngươi? Liền thấy một đạo khói trắng dâng lên, ảnh phân thân chi thuật. Không Phong vội vàng quay đầu lại, liền thấy một cái uy thế cực kỳ kinh người phong độn nhẫn thuật. Ập vào trước mặt, phong độn, áp hại, cao áp phong cầu cuồng bạo dị thường. Giống như gió lốc giống nhau lưỡi dao gió đối toàn bộ khu vực triển khai sắc bén vô cùng cắt gọt. Chớp mắt công phu, vô số cây cối bị đẩy ngã. Mặt đất càng là bị phong kính dư ba lê ra mười mấy nói thâm mương, cái này đến tự lang ẩn thôn phong. Độn nhẫn thuật vẫn luôn bị cho rằng có được thiên tai lực phá hoại. Ino trước mặt người khác, ở cùng Neji trong chiến đấu căn bản là vô dụng quá. Người ngoài cũng không biết nàng sẽ cái này nhẫn thuật. Chính là lưu trữ lúc này làm sự dùng, lúc này bằng vào khổng lồ chakra thúc giục. Có sắc bén đặc tính phong độn liền đem nữ ninja Không Phong. Cùng với quanh thân 4-50 mét vuông khu vực toàn bộ bao phủ đi vào, loại này cách thật xa. Trộm phóng nhẫn thuật phương thức tác chiến mới là Ino yêu nhất. Cái gì hai bên đứng yên, gần người vật lộn, kia thật sự là nhược bạo, phóng xong phong độn. Áp hại, Ino nguyên bản không đem Không Phong đương hồi sự. Phía trước dụng tâm xoay người chi thuật cùng đọc tâm chi thuật từ cái kia mang nước ninja trong óc. Đọc lấy ra không ít tin tức. Không Phong tên này nàng liền rất xa lạ. Phỏng chừng cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật có tâm tính vô tâm. Một cái có thể nói B cấp nhẫn thuật trung lực công kích mạnh nhất phong độn nhẫn thuật. Liền cũng đủ lấy nàng tánh mạng lưỡi dao gió bình ổn xuống dưới. Ino dùng cảm giác năng lực trinh chắc một chút. Phi thường ngoài ý muốn, bị phong độn, áp hại chính diện đánh trúng. Nữ ninja Không Phong thế nhưng còn sống. Xem đối phương sinh mệnh hơi thở, tựa hồ cũng không có đã chịu nhiều ít thương tổn. Tấu chương xong, hết chương.